Chương 284, tinh linh mặc cho ngươi chọn, canh thứ nhất. Ngươi, có tư cách sao Diệp Mạnh, quanh quẩn ở mỗi người bên hai. Đi Hoa tiểu nói vóng nhìn tóc tuyến tiểu nói nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt. Trong yến hội hoàn toàn tĩnh mịch, cái này ngay cả Quan Đông Tứ Thiên Vương đứng đầu độ đều tự nhận không bằng nam nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu thực lực đâu Ngự Long Điên cùng sắc mặt tái xanh, nhớ hắn cũng là đạt được Thiên Vương cấp khác giáo huấn luyện sư. Nếu phóng nhãn những địa khu khác, tuyệt đối là chính mình Thiên Vương quán quân danh hiệu đỉnh phong nhân vật, có thể thành đô Quan Đông địa khu quái vật thực sự nhiều lắm, hắn một người bình thường Thiên Vương chỉ có thể duy trì một đường trình độ mà thôi. Nhưng bàn về trải qua, luận kinh nghiệm, làm lão bài Thiên Vương thực lực hắn, có tự tin tuyệt đối ở Diệp Mạnh bên trên, huống hồ còn có một lá bài tẩy, hắn không cảm thấy tự có bại bởi Diệp Mạnh lý do. Độ là không phải thác đại hay là đang cả rủ hà mạnh mẽ diễn một tuồng kịch Ngự Long điên cuồng không thể không như vậy hoài nghi, nhưng hiện tại thời thế so với người mạnh, hắn không dám phóng xuất ngoan thoại, chỉ có thể trầm thấp nói, còn không có đánh làm sao biết, ngươi có gan tiếp được khiêu chiến của ta sao? Không ít người âm thầm cười nhạt, bọn họ coi như là đoán được Ngự Long điên cuồng dụng ý Diệp Mạnh nếu như tiếp nhận rồi khiêu chiến, đó chỉ có thể nói hắn quá tuổi trẻ, còn quá non. Nớt. Ngự Long điên cuồng làm lão bài Thiên Vương, thực lực tự nhiên phi phàm. Diệp Mạnh muốn đánh bại hắn, còn kém mấy năm. Không quá độ các lộ ủy chữa ba cái trình diện Thiên Vương cũng là nhìn cũng không nhìn Ngự Long điên cuồng liếc mắt, phảng phất thắng cuộc sớm đã định xong giống nhau, đối với trường tranh đấu này hoàn toàn không có một chút hứng thú. Đi Hoa tiểu nói vong xịp tổng tài có chút do dự, cuối cùng giữ yên lặng, hắn tin tưởng chính mình tôn tử. Xin thì ạ cũng không phải đoan nở đánh giá Ngự Long điên cuồng. Cái này lao ra thực lực rõ ràng có ẩn dấu, ngay cả bọn ta đã nhận ra khí tức nguy hiểm, Diệp Mạnh hắn thực sự có thể chứ? Lúc này, tiểu hoàng hồn nhiên điểm tĩnh thanh âm phá vỡ yên lặng. Kaka, ta có thể đại thế ngươi xuất chiến sao? Tiểu hoàng lôi kéo Diệp Mạnh tay của, dáng tươi cười được liền giống như thiên sứ giống nhau. Những lời này nói ra thời điểm, nghe được mọi người có chút choáng váng, cái này chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương. Dĩ nhiên muốn đơn đấu lão bài Thiên Vương Ngự Long điên cuồng, cái này vui lùa tuyệt không buồn cười. Diệp Mạnh, ta mời ngươi là Thiên Vương, mới có một dễ dàng tha thứ của ngươi tuổi trẻ cuồng vọng, thế nhưng ngươi lần nữa mở miệng vũ nhục, rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ trốn tránh sao? Ngự Long điên cuồng sắc mặt tái xanh, xấu xí đến rồi dường như muốn tích xuất màu xanh mực nước. Diệp Mạnh cười cười, xoa xoa tiểu hoàng đầu, tiểu hoàng, ca ca biết tâm ý của ngươi. Nếu như biến thành cái kia trạng thái lời nói, quả thật có thể đánh bại cái kia lão gia hỏa, bất quá mà, cái này lão gia hỏa gấp như vậy tìm đường chết, hãy để cho ca ca để chấm dứt hắn đi ư? Ca ca cố lên, tiểu hoàng nhu thuận mà nói. Vẻ mặt không thú vị độ nhẹ nhàng mà liếc mắt tiểu hoàng, từ vừa tới yến hội phút chốc, hắn liền từ cái này giống như thiên sứ thuần khiết mỹ lệ trên người cô gái, cảm nhận được đồng nguyên khí tức, điểm này để hắn hơi kinh ngạc. Được rồi, nếu là ngươi nói lên khiêu chiến, quy tắc ngươi tới định. Diệp Mạnh đứng lên, bình thản nhìn Ngự Long điên cuồng. Ngự Long điên cuồng cười nhạt, quy tắc 2 đối với 2, cổ đấu thuật hình thức, hai con tinh linh mất đi chiến đấu năng lực, phán định là thâu, giao huấn luyện gia chịu thua. Dừng một chút, gàn từng chữ cười nói, có lẽ giao huấn luyện gia tự thân bị tinh linh công kích đánh bất tỉnh, hoặc là chết rồi, cũng là thâu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngự Long điên cuồng cười lạnh liên tục, nghiêng đầu một chút nhìn chằm chằm Diệp Mạnh đồng tử, dường như muốn từ hắn bình tĩnh như cái giếng sâu trong ánh mắt tìm ra một tia sợ hãi. Nghe được cổ đấu thuật một từ, toàn trường đều là ngây ngẩn cả người, theo phía sau sắc phức tạp, đại bộ phận hướng Diệp Mạnh đầu đi ánh mắt thương hại. Cổ đấu thuật, noi theo cổ đại đánh giết thi đấu thể thao. Nơi sân liền ở Thánh Sơn Long Huyệt, quy tắc không hạn chế, ngươi có dám ngự long cuồng ý đạo, nghi thầm, tiểu tử. Ngươi dĩ nhiên đã vào cuộc, hoặc là tiếp thu, hoặc là cự tuyệt, bất luận là người nào, đều là thâu. Tứ Thiên Vương ba cái danh ngạch sớm muộn rơi xuống Ngự Long gia tộc trong tay, mà của ngươi Thiên Vương hình tượng, cũng sẽ xuống dốc không phanh. Đi tìm mạng tiểu thuyết hôm nay ta nhưng là cố ý mời đẩy kim đài truyền hình cùng sân đài truyền hình live truyền trực tiếp. Hôm nay trận chiến đấu này, sẽ tại thành đô cùng Quan Đông hai đại địa khu tình hình thực tế gieo thẳng, 80% người đều có thể nhìn đến không có hạn chế, chính là đáng sợ nhất hạn chế. Cổ đại, cổ đấu thuật là trên chiến trường dùng để giết người, không cho nở thủ đoạn, chỉ cần có thể sát nhân, chính là thắng lợi. Ngự Long điên cuồng quy định như thế, càng là không che giấu chút nào tiết lộ hắn cả rủ hạ trận chiến đấu, đó là không hề hạn chế cổ đấu thuật. Sinh tử do mệnh 4-5 chiếc máy bay trực thăng lúc này xoay quanh ở Thánh Sơn trên nhất không, mọi người đối với trận này thiên vương cấp tuyệt thế khác chiến đấu tràn đầy chờ mong. Đầy kim đài truyền hình cùng sấn đài truyền hình đại biểu thành đô cùng quan đông lớn nhất đài truyền hình, đồng thời hướng hai đại địa khu người đến tình hình thực tế gieo thẳng. Còn lại tất cả ngu nhạc tần đạo cũng thay đổi thành trận này phân tranh tiếp sóng. 8/10 một số gần như 10 tỷ nhân khẩu, đều muốn hiểu được trận này cổ đấu thuật tình huống cụ thể đối với phần lớn dân chúng mà nói, tướng này là một hồi chắc chắn ghi lại sử sách chiến đấu đây hết thể đều là ngự long điên cuồng an bài chuẩn bị ở sau. Chỉ cần Diệp Mãnh cảm cự tuyệt, vậy hắn thiên vương hình tượng chắc chắn sẽ bị hai đại địa khu dân chúng chê cười, trở thành chân chính thủy thiên vương, do đó dễ dàng hơn trở thành ngự long gia tộc nắm trong tay khôi lỗi. Cho nên, ngự long điên cuồng rất vui vẻ, rất đắc ý Thánh Sơn đỉnh chóp là một đạo to lớn chỗ hổng, nội bộ chính là rồng ở trong truyền thuyết chi hương long quật. Số lượng đạt được hơn vạn hoang dại long hệ tinh linh đều sống ở Long Chi trong huyện, đây là kế bạch ngân sơn mạch. Ú dù mạ kỷ quần đảo đệ tứ đảo phía sau đệ tam đại khu vực nguy hiểm. Ngự long tộc trưởng cả dù hạ thiên vương sàn quyết đấu chọn ở chỗ này, có thể nói chiến đấu hoàn cảnh cực kỳ gian nguy. Long quật trung ương là sôi trào nham tương, ngoại vi là sâu không thấy đáy hàn lưu, đây là băng cùng hỏa tuyệt địa, hơn nữa lúc nào cũng có thể xuất hiện hoang dại long hệ tinh linh tập kích, bình thường giáo huấn luyện ra ngay cả bước vào tư cách cùng dũng khí cũng không có. Thực sự là từng bước đều là nguy cơ sinh tử a trận này có 1-0-2 tranh, chắc chắn mang đến không tưởng được đặc sắc lộ ra, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ các phóng viên kích động giải thích. Ngự Long cuồng ý nheo lại mắt nhìn hướng Diệp Mãnh, trận đấu hoàn cảnh cũng đã nguy hiểm đến rồi một bước sai liền mệnh tang hoàng tuyển trình độ, ngươi còn có dũng khí sao với hắn mà nói, Long Quật là mỗi ngày tu luyện địa phương, không thế quen thuộc hơn được cờ, nhiều dã sinh long hệ tinh linh, hắn đều có thể khu xử, đến lúc đó. Hắc hắc hết thể thế lực đều đã nhìn ra, đây là một hồi không công chính trận đấu. Sĩ tổng tài tâm lý đều ở đây gào thét Diệp Mãnh khoái cự tuyệt cuộc tỷ thí này. Thế nhưng, Diệp Mãnh cũng là nhàn nhạt trả lời, có thể hay không đầu tiết lộ một chút của ngươi tinh linh ngự long điên cuồng khinh miệt hừ hừ, thế nào, sợ muốn sớm biết ta tinh linh chuẩn bị đối sách hừ, hay là nhận thua đi, nếu như thiên vương đại nhân mệnh tang ở đây, tội lỗi của ta cũng không nhẹ nha. Ngự Long điên cuồng hiển nhiên không chịu nói, lao bỉ muốn giả bộ đến cùng. Diệp Mãnh lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ngồi trên phi cơ trực thăng đi tới Thánh Sơn đỉnh chót. Ngự Long điên cuồng cười khinh miệt cười, một cước đạp lên phở lì gồng, dĩ nhiên lấy cực nhanh tốc độ bay đến rồi phía trên ngọn Thánh Sơn, tốc độ bị Diệp Mãnh ngồi phi cơ trực thăng mau hơn. Lần này, từ tuyển trạch vào bản phương thức đến xem. Ngự Long điên cuồng phở lì gổng rõ ràng nếu so với Diệp Mãnh phi cơ trực thăng rung động nhiều đây là một hồi không huyền niệm chút nào trận đấu, chúng thế lực trong lòng sớm đã có như vậy khái niệm. Ngươi đã không muốn nói ra bản thân tinh linh, ta đây liền đem ta tinh linh triển lộ ra, ngươi có thể chọn chọn, ngươi chọn cao y na ho hai con, ta hay dùng cao y na ho hai cái làm trò trên 10 tỷ người xem mặt, Diệp Mãnh nói như vậy, đồng thời trong tay lấy ra ba cái tinh linh cầu treo a nhử. Đem hoa tươi cùng thập phần phiếu đánh giá cho hết ta, hôm nay liền canh ba, hoa tươi không đủ không có canh thứ ba, cặc cặc cặc cặc cặc két.